Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, Cửu Huyền Tông, Đông Vực Lục Châu, Lương Châu, cùng Thanh Châu bất đồng. Lương Châu đã nhích tới gần Đông Vực Lục Châu trung tâm chi địa. Phồn hoa vô cùng, cao thủ xuất hiện lớp lớp, giống như Thanh Châu ở Đông Vực Lục Châu trong là vắng vẻ một châu. Luôn luôn suy nhược lâu ngày. Coi như là cùng Thanh Châu lân cận Lôi Châu, trên thực tế cũng mạnh không đi nơi nào. Lôi Châu chỉ có một cái cực phẩm tông môn Tà Linh Tông. Sau đó là ba đại thượng phẩm tông môn, mà Lương Châu toàn thân thực lực, muốn xa xa mạnh hơn Lôi Châu. Ở nơi này, chỉ là thượng phẩm tông môn liền đạt hơn mười mấy nhà. Từng người đều có địa vũ cảnh cường giả tọa trấn, trừ lần đó ra. Nơi này còn có tám đại cực phẩm tông môn xếp hạng đệ nhất Cực Thiên Tông. Cực Thiên Tông mạnh bao nhiêu? Công nhận một cái sự thật là, cho dù là những khác bảy đại cực phẩm tông môn tăng lên, cũng không phải Cực Thiên Tông đối thủ. Theo như đồn đãi Cực Thiên Tông tông chủ Tu Vi, đã vô cùng tiếp cận thiên vũ cảnh vương giả. Lúc này, Lương Châu Tây Nam chi địa, Cửu Huyền Tông. Một cái ở Lương Châu không thế nào thu hút trung phẩm tông môn. Sáng sớm, Cửu Huyền Tông tông chủ Lữ Hưng Phàm liền cùng mấy vị trưởng lão đứng ở ngoài cửa. Bọn họ ánh mắt thỉnh thoảng hướng phía ngoài nhìn lại, tựa như ở chờ cái gì người khác. Tông chủ, ngươi để cho chúng ta sáng sớm liền chờ ở nơi này. Nói là có đại nhân vật tới, rốt cuộc là ai a? Có trưởng lão nghi ngờ. Bọn họ tông chủ Lữ Hưng Phàm làm sao cũng là một cái đoạt thần cảnh cao thủ. Nhưng muốn ở nơi này thật sớm nghênh đón, chẳng lẽ người tới là địa vũ cảnh, một cái có thể hóa giải chúng ta tông môn chi nguy người. Lữ Hưng Phàm là một cái lão giả, bất quá lớn lên trắng mập mạp, nhìn qua có chút hiền hòa. Cái gì, lời ấy thật không? Nghe vậy, ở sau lưng của hắn mấy vị trưởng lão nhất thời thần sắc chấn động. Lộ ra kích động ý, gần đây Cửu Huyền Tông thời gian cũng không tốt quá, bởi vì đắc tội một cái thượng phẩm tông môn duyên cớ. Cửu Huyền Tông bắt đầu đụng phải chèn ép, tông môn bên trong đã có mấy vị trưởng lão cùng thiên tài đệ tử cũng chết không minh bạch. Cửu Huyền Tông mặc dù biết ra tay độc ác người là ai, nhưng không thể làm gì được, thượng phẩm tông môn đều có địa vũ cảnh cường giả tọa trấn. Mà Cửu Huyền Tông mạnh nhất chẳng qua là đoạt thần cảnh. Ngay cả bất diệt cảnh cũng không có. Như thế nào cùng thượng phẩm tông môn đối kháng? Giống như trước Thanh Châu, một cái tinh kiếm tông, là có thể cao cao tại thượng, hiệu lệnh bát phương, ngũ đại trung phẩm tông môn người nào dám đắc tội. Tông chủ, ngươi nói người này đến tột cùng là người nào? Mấy vị trưởng lão cũng nhịn không được hiếu kỳ, rối rít hỏi. Bọn họ tông môn lúc nào thì có như vậy núi dưa. Ha ha, lão phu mười mấy năm trước lúc, du lịch Đông Vực Lục Châu, lúc ấy ở Thanh Châu, kết giao quá một cái hảo hữu, hắn gọi Nguyệt Văn Phú, cùng ta giống nhau, cũng là một cái trung phẩm tông môn tông chủ, hai người chúng ta nhất kiến như cố, quan hệ cá nhân tương đối khá, Lữ Hưng Phàm chậm rãi mà nói. Tông chủ, nếu như chỉ là một cái trung phẩm tông môn, cũng giúp không được chúng ta đi. Mấy vị trưởng lão sửng sốt, nhíu mày, đừng nói một cái trung phẩm tông môn, lại đến năm sáu, cũng không chỗ hữu dụng. Mấu chốt chính là địa vũ cảnh, nhóm các ngươi có điều không biết, ta vị này hảo hữu, có đại cơ duyên, đại tạo hóa, hiện tại đã sớm thăng chức rất nhanh, mặc dù thượng phẩm tông môn. Cũng đã không bị hắn để vào trong mắt, thật là khiến người khác rất hâm mộ a. Lữ Hưng Phàm sợ hãi than nói. Trong giọng nói tràn đầy nồng đậm hâm mộ, cái gì đại tạo hóa? Tông chủ, ngươi cũng đừng có nữa thừa nước đục thả câu, mấy vị trưởng lão kinh ngạc. Đang lúc này, Lữ Hưng Phàm nhận thấy được cái gì? Ánh mắt hướng bầu trời nơi xa nhìn lại, nói, ha ha, tới. Chư vị, mau mau theo ta đi nghênh đón, ngàn vạn không nên chậm trễ, mấy người thấy Lữ Hưng Phàm như thế trịnh trọng. Lập tức cũng không dám chậm trễ, rối rít cùng đi tới, ngoài trăm dặm địa phương, mấy người nghênh đón đến người tới, chỉ thấy tổng cộng có hai người, một người là lão già, còn có một người là thiếu niên tóc trắng, chính là Nguyệt Văn Phú cùng Ninh Giang. Lữ lão đệ, đã lâu không gặp. Nguyệt Văn Phú thấy Lữ Hưng Phàm, phát ra cười to, Ninh đi tới, Lữ Hưng Phàm nghe vậy, khuôn mặt mừng rỡ, ta vốn là cho là Nguyệt lão ca có thể đã quên lão đệ. Xem ra là ta nghĩ nhiều, nhiều năm không thấy, Nguyệt lão ca phong thái càng hơn năm xưa, hai người đã có mười mấy năm không thấy. Mà Nguyệt Văn Phú hiện tại vị bất phàm, Lữ Hưng Phàm chỉ sợ đối phương bày ra tài trí hơn người bộ dáng. Nhưng Nguyệt Văn Phú đối với hắn nhiệt tình, cho hắn biết là hắn lo ngại. Lữ lão đệ, ngươi cũng là tang thương không ít. Nguyệt Văn Phú quan sát một chút Lữ Hưng Phàm. Đối phương so với mười mấy năm trước, giống như là lão mười tuổi giống nhau. Ai, một lời khó nói hết a. Lữ Hưng Phàm thở dài. Hắn tông môn thụ chèn ép, hắn vị tông chủ này tự nhiên không tốt quá. Nếu như không tang thương, kia ngược lại là quái sự. Lữ lão đệ không cần khổ sở, ta lần này tới đây sẽ giúp ngươi giải quyết những thứ này vấn đề khó khăn. Nguyệt Văn Phú phách phách Lữ Hưng Phàm bà vai, đối phương cảnh ngộ cùng hắn lúc ấy rất giống. Lúc ấy hắn yểm Nguyệt Tông, được Hỏa Vân Tông chèn ép, bất quá Hỏa Vân Tông chẳng qua là trung phẩm tông môn. Mà Lữ Hưng Phàm bây giờ là bị thượng phẩm tông môn chèn ép. Càng thêm không tốt quá. Hai người ôn chuyện gặp một lần, Lữ Hưng Phàm xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Ninh Giang, nói, Nguyệt lão ca, vị này là người nào? Người vãn bối sao? Đang khi nói chuyện, hắn cũng quan sát Ninh Giang, phát hiện Ninh Giang khí tức lại ngay cả hắn cũng nhìn không thấu. Không khỏi âm thầm kinh hãi. Ha ha ha, Lữ lão đệ, ngươi nhìn trông nhầm, hắn có thể không phải là cái gì vãn bối, mà là lão phu tông chủ. Nguyệt Văn Phú một câu nói rơi xuống, Lữ Hưng Phàm thần sắc nhất thời kịch biến. Hắn chỉ biết là Nguyệt Văn Phú muốn tới, nhưng không biết, trừ Nguyệt Văn Phú chi ngoài, còn có một vị siêu cấp cấp quan trọng nhân vật. Cái gì, Nguyệt lão ca làm sao ngươi không nói sớm? Lữ Hưng Phàm hù dọa vừa nhảy, vội vàng đi tới Ninh Giang trước mặt, cung kính một xá, tại hạ Cửu Huyền Tông Lữ Hưng Phàm, bái kiến Ninh Tông Chủ. Lúc trước không thể nhận ra Ninh Tông Chủ, mong rằng Ninh Tông Chủ tha lỗi. Hắn cúi đầu, vẫn duy trì lại hướng Ninh Giang tư thế, giống như là một cái khiêm tốn vãn bối, nhìn thấy thành danh đã lâu tiền bối. Này, ở phía sau hắn, mấy vị Cửu Huyền Tông trưởng lão con ngươi cũng muốn chừng đi ra ngoài. Thẳng đến hiện tại, bọn họ còn không biết người trẻ tuổi này đến tột cùng là người nào. Lại muốn để cho nhất tông đứng đầu được như thế đại lễ. Tông chủ, hắn đến tột cùng là người nào a? Không được vô lễ, Lữ Hưng Phàm như cụ cúi đầu. Từng chữ trầm giọng nói. Đây là Thanh Châu Vạn Kiếm Tông tông chủ, Ninh Giang, nên một câu nói kia rơi xuống lúc. Trong phút chốc, mọi người thần sắc biến thành rung động. Vạn Kiếm Tông, mới quật khởi cực phẩm tông môn, ở kia dưới chân chôn lấy Tà Linh Tông hài cốt, một cái tông môn, bọn họ như thế nào không biết, mà kia tông môn đứng đầu Ninh Giang, lại càng đại danh đỉnh đỉnh, mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng lấy trận pháp lực, chém giết mấy vị địa vũ cảnh cường giả, tiêu diệt Tà Linh Tông hơn vạn đại quân, sau lại Vạn Kiếm Tông thành lập ngày, lại càng giết Phong Lôi Tông đệ nhất thiên tài Bàng Kiệt. Sau vừa chém giết Nguyệt Thần Cung xếp hạng trước 10 kỳ thiên hành. Có thể nói, Ninh Giang một cái danh tự, hung uy hiển hách, thậm chí so với Vạn Kiếm Tông càng muốn có tên. Rất nhiều người có thể không biết Vạn Kiếm Tông, nhưng tuyệt đối sẽ không biết Ninh Giang. Còn lo lắng cái gì? Còn không mau tới bái kiến Ninh Tông Chủ, dạ mấy người ngay cả bước lên phía trước. Cung kính vô cùng đạo. Chúng ta bái kiến Ninh Tông Chủ tốt, không dùng đa lễ. Ninh Giang khoát khoát tay, thanh âm nhàn nhạt, ta lần này tới, giải quyết nhóm các ngươi phiền toái chẳng qua là thứ yếu. Chính mình cũng có mưu đồ. Hết chương.